Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta có thể triệt để dung hợp cái này viên ngọc bài, như vậy, thực lực tất nhiên sẽ đạt được tăng lên, mà lại, tu vi của ta bây giờ thấp, muốn đột phá đến kim đan kỳ, chỉ sợ còn muốn thời gian rất lâu, trong khoảng thời gian này, vừa vặn mượn nhờ cái này hỏa linh châu, trùng kích bình cảnh, Chu Diễm khóe miệng nhấc lên một vệt đường cong, chợt, hắn đưa tay phải ra, đè xuống cái viên kia hỏa linh châu, ông, Chu Diễm trên tay phải, một đạo nhỏ xíu quang hoa lấp lóe, sau đó, cái viên kia hỏa linh châu, tựa như là bị triệu hoán một dạng, vậy mà chủ động dung nhập vào Chu Diễm thể nội, hô, nhất thời, từng đạo tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, chính là hướng về Chu Diễm trong thân thể vọt tới, cái này hỏa linh châu quả nhiên lợi hại, không hổ là hỏa phượng hoàng tộc thánh vật, cảm nhận được thể nội mãnh liệt mà ra hỏa thuộc tính nguyên khí, Chu Diễm mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng nhắm hai mắt, thúc giục thể nội ngũ hành linh khí, bắt đầu thối luyện những thứ này hỏa thuộc tính nguyên khí. Ngũ hành linh khí cùng ngũ hành tương khắc, hỏa thuộc tính nguyên khí cùng ngũ hành linh khí đang vào một chỗ, lẫn nhau dung hợp, không ngừng mà thối luyện Chu Diễm thân thể, tăng lên thực lực của hắn, Chu Diễm tu vi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề cao lấy. Sau nửa canh giờ, một cái màu lửa đỏ trong suốt sáng long lanh hạt châu, theo Chu Diễm chỗ mi tâm bay ra, trôi lơ lửng ở giữa không trung, hạt châu này, cũng là hỏa linh châu, ầm ầm, một giây sau, hỏa linh châu bộc phát ra một đoàn hừng hực hỏa diễm, sau đó, nhanh chóng tiêu tán, hóa thành vô tận hỏa diễm chi lực, dung nhập vào Chu Diễm thể nội, lần này thu hoạch không nhỏ, bất quá, hỏa thuộc tính nguyên khí quá mức nồng đậm, trong thời gian ngắn, căn bản liền không khả năng hút dọn sạch, còn cần tiếp tục tu luyện, từ từ tích lũy, không biết chờ tu vi của ta đạt tới kim đan cảnh giới về sau, có thể hay không đột phá đến nguyên anh kỳ, Chu Diễm trong lòng âm thầm suy nghĩ, tộc trưởng, cái này Chu Diễm khí tức càng ngày càng yếu, tại khoảng cách Chu Diễm trăm dặm có hơn một ngọn núi phía trên, hai vị hắc bào thanh niên chính đang bàn luận cái gì, hừ, gia hỏa này không biết đắc tội cái nào đạo nhân mã, thậm chí ngay cả tộc trưởng cháu gái ruột nhi cũng dám chọc tới hiến tế, tộc trưởng, ngài nhìn, có phải hay không đem hắn bắt, giao cho tộc trưởng xử trí đâu, một người khác dò hỏi, chương 1489, biết được, cái này Chu Diễm tu vi thấp, như không phải là bởi vì chúng ta trong tộc quy củ, hắn đã sớm chết. Đã như vậy, ngược lại cũng không cần để ý, bất quá, chúng ta phải chú ý một số, nếu để cho tộc trưởng biết được, kết quả của chúng ta, tất nhiên rất thê thảm, thanh niên áo bào đen kia nói ra, đúng, tộc trưởng, hai người cùng nhau gật đầu, thời gian lặng yên trôi qua, Chu Diễm cũng không biết tu luyện bao lâu, tóm lại, tại hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Hỏa Linh Châu hiệu dụng, cũng thời gian dần trôi qua yếu bớt, cuối cùng, Hỏa Linh Châu không còn có phản ứng chút nào, Chu Diễm lúc này mới đình chỉ tu luyện, vù vù, Chu Diễm đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm, Hỏa Linh Châu đã bị hắn triệt để hấp thu, không tệ, hiện tại ta Hỏa Linh Châu, đã hoàn toàn cùng thân thể của ta dung hợp làm một thể, hiện tại, ta chỉ cần sử dụng Hỏa Linh Châu chi lực, liền có thể đem thể nội tạp chí hàng ra ngoài thân thể, mà lại, còn có thể tăng lên trong cơ thể ta ngũ tạng lục phủ cường độ. Chu Diễm cười cười, xem ra, chờ sau này ta tu luyện tới trúc cơ kỳ về sau, liền có thể thử nghiệm đi cảm ngộ thiên địa lực lượng, đem dung nhập vào thể nội, mà lại, cái này thiên địa lực lượng, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chỉ cần ta có thể tìm tới một loại thích hợp ta công pháp, liền có khả năng đem dung nhập thể nội, Chu Diễm khóe miệng, lộ ra một vệt nhàn nhạt đường cong, mặc kệ như thế nào, hiện tại tu vi của ta còn rất thấp kém. Vẫn là trước tiên đem tu vi của mình tăng lên đây đi, Chu Diễm trong lòng tự lẩm bẩm, bạch, Chu Diễm bóng người nhoáng một cái, liền là xuất hiện ở hỏa long đầm bên cạnh, Chu Diễm nhìn một chút lửa trong long đầm nước, thầm nghĩ trong lòng, hỏa long này đầm nhiệt độ rất cao, nếu là ta có thể đi vào cua lên một cái canh giờ, đoán chừng nhục thể của ta cường độ, đều có thể gia tăng mấy lần, nếu là có đầy đủ thời gian, có lẽ, ta có thể trùng kích kim đan kỳ, Chu Diễm trên mặt, lộ ra một tia hưng phấn. Bá bá bá, Chu Diễm thân hình thoát một cái, trực tiếp nhảy xuống hỏa long đầm, tiến vào đáy đầm. Chu Diễm, cách đó không xa, hỏa phượng tộc mọi người thấy Chu Diễm thời điểm, nguyên một đám trên mặt đều mang lửa giận nồng đậm, hận không thể giết chết Chu Diễm. Các ngươi đều cút xa một chút cho ta, cái này Chu Diễm thân phận tôn quý, há lại các ngươi đủ khả năng mơ ước, các ngươi nếu là không đi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Chu Diễm quát lạnh một tiếng, thân phía trên tán phát ra trận trận băng hàn chi lực. Hừ, chúng ta không đi, chẳng lẽ còn lưu tại nơi này, nhìn lấy ngươi hưởng thụ cái này niềm vui gia đình sao? Một tên nam đệ tử phẫn uất gầm thét lên. Nghe vậy, Chu Diễm sầm mặt lại, các ngươi muốn chết. Trong con ngươi của hắn lóe qua một tia sắc bén sát cơ. Ha ha ha, thế mà ngay lúc này đột nhiên một cái tràn ngập mỉa mai âm thanh vang lên, ngay sau đó chính là nhìn thấy hai đạo bóng đen theo núi rừng bên trong chậm rãi đi tới. Các ngươi là ai? Chu Diễm đồng tử hơi hơi co rụt lại, trước mắt hai đạo nhân ảnh mang đến cho hắn to lớn uy hiếp, trong lòng của hắn sinh ra một cổ cảm giác nguy hiểm. Chu Diễm, ngươi không chỉ có đã thương chúng ta tộc trưởng cháu gái, còn giết ta nhóm tộc trưởng điều động sứ giả, bây giờ lại muốn chạy trốn chạy, quả thực là muốn chết. Hôm nay chúng ta muốn vì tộc trưởng báo thù, giết cái này cuồng vọng đồ vật. Tên kia nam đệ tử hét lớn. Cuồng vọng? Chu Diễm khóe miệng phát họa ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, Chu Diễm thân hình lóe lên, chính là phóng tới tên kia nam đệ tử. Sau một khắc, Chu Diễm trực tiếp đem đầu của đối phương đạp nát, máu tươi văng khắp nơi. Tên kia nam đệ tử thân thể cũng là hung hăng ngã trên đất, co quắp vài cái, chính là đã mất đi hô hấp. Tê, chung quanh hỏa phượng tộc đệ con, mỗi một cái đều là hít sâu một hơi, lạnh cả người. Đáng chết, vậy mà giết Hỏa Vân Tông đệ tử, mà lại, tu vi của hắn vậy mà đạt đến ngưng khí cửu trọng đỉnh phong. Cái này, đây cũng quá nghịch thiên a. Từng người đệ tử mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra, Chu Diễm, ngươi dám giết chúng ta Hỏa Phượng tộc đệ tử, chúng ta Hỏa Phượng tộc cùng ngươi không đội trời chung, chúng ta thề cùng ngươi đồng quy vu tận. Một tên khác nam đệ tử cắn răng nghiến lợi quát, chúng ta Hỏa Phượng tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Lại một tên Hỏa Phượng tộc đệ tử hô lớn, không có ý tứ, ta không nghe rõ ràng, lại hô một lần, có lẽ ta có thể nhớ kỹ. Ngươi, Chu Diễm trên mặt treo một tia ngoạn vị nụ cười, ánh mắt trêu tức nhìn qua Hỏa Phượng tộc đệ tử, chúng ta đi. Thấy thế, cái kia hai tên nam đệ tử nhất thời cảm giác được một cổ hoảng sợ, bọn họ có thể không muốn trêu chọc Chu Diễm dạng này một người điên. Hưu, sau một khắc, hai người xoay người chạy. Bành, Chu Diễm vung tay lên một cái, hai viên hỏa cầu bỗng dưng bay ra, trực tiếp đem cái kia hai tên Hỏa Phượng tộc đệ tử nện bay ra ngoài. Phốc phốc, tên kia nam đệ tử bị hỏa cầu trúng đích, nhất thời máu tươi bắn tung tóe, cả người trực tiếp hôn mê đi. Chúng ta đi. Cái kia còn lại hai tên đệ tử nhìn thấy huynh đệ của mình bị Chu Diễm đánh bại, cũng không chần chờ nữa, xoay người chạy. Ha ha, các ngươi chạy không thoát, đã các ngươi lựa chọn cùng ta đối nghịch, vậy cũng đừng trách ta không nhớ tình đồng môn, tiêu diệt các ngươi Hỏa Phượng tộc. Chu Diễm khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn đường cong. Chu Diễm một đường truy đuổi Hỏa Phượng tộc đệ con, đuổi tới Hỏa Long đầm bên bờ. Chu Diễm, đây là Hỏa Long đầm, chính là một đầu giao long chiếm cứ địa phương, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chúng ta Hỏa Phượng tộc tộc trưởng cũng là các ngươi những thứ này phàm phu tục tử có thể khiêu khích sao? Các ngươi bày kiến cỏ này, thật cho là chúng ta Hỏa Phượng tộc người đều là dễ khi dễ phải không? Nói cho các ngươi biết đi, tại lửa này trong long đàm, giao long tùy thời có thể buông xuống, các ngươi nếu là dám ở chỗ này làm càn, liền chuẩn bị cho nó chôn cùng đi. Hai tên Hỏa Phượng tộc đệ con hung tợn nhìn chằm chằm Chu Diễm, mở miệng uy hiếp nói. Chu Diễm khinh thường lườm hai người liếc một chút, các ngươi hai cái nói nhảm thật sự là nhiều lắm, các ngươi hai cái thì cho ta lưu tại nơi này, cho đầu này giao long làm đồ ăn đi. Ầm ầm, vừa dứt lời, Chu Diễm tay cầm vung lên, liền là có một mảnh lôi đình chi lực theo Chu Diễm thể nội bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao trùm tại cái kia hai tên nam đệ tử trên thân. A a a, một trận tiếng kêu thống khổ vang lên. Rất nhanh, cái kia hai tên nam đệ tử thân thể chính là trực tiếp hóa thành tro tàn, biến mất không thấy. Chu Diễm quay người rời khỏi nơi này, ánh mắt của hắn nhìn hướng Hỏa Long đầm, khóe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh cùng cực nụ cười. Giao long, tại bản tọa trước mặt ngươi chẳng đáng là gì, ngươi chẳng qua là trong tay của ta vong hồn thôi. Tiếng nói vừa ra, Chu Diễm bóng người chính là hướng về đông bắc phương hướng chạy đi. Chu Diễm, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi giết tộc ta lớn lên cháu gái, còn sát hại chúng ta tộc trưởng sứ giả, chúng ta Hỏa Phượng tộc cùng ngươi nhất định không đội trời chung, chúng ta thề phải đưa ngươi tru sát. Chương 1490, theo không e ngại, ta Hỏa Phượng tộc người tuyệt không sợ các ngươi bất kỳ bên nào. Hỏa Phượng tộc bên trong không ít người đều biết Chu Diễm giết Hỏa Vũ sự tình, giờ phút này Chu Diễm lần nữa chém giết Hỏa Phượng tộc đệ tử, làm cho Hỏa Phượng tộc người càng là đối với Chu Diễm thống hận vô cùng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là ào ào xúc động, truy tìm lấy Chu Diễm tung tích, muốn tru sát Chu Diễm. Thế mà, ngay tại Chu Diễm rời đi không bao lâu về sau, một bóng người bất ngờ xuất hiện ở Hỏa Long đầm trên không. Đạo thân ảnh này chính là Viêm Hổ tộc tên lão giả kia. Chu Diễm, thực lực của ngươi tuy nhiên tăng lên tới ngưng khí cửu trọng, nhưng là vẫn như cũ không phải đối thủ của lão phu. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có lẽ lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu như bằng không cũng đừng trách lão phu không khách khí. Viêm Hổ tộc lão giả nhìn chằm chằm Chu Diễm, trầm giọng quát nói. Chu Diễm sắc mặt âm trầm dọa người, bất quá hắn lại không có phản bác Viêm Hổ tộc lời nói của ông lão, bởi vì hắn biết hắn căn bản không phải Viêm Hổ tộc lão người đối thủ. Hừ, các ngươi Hỏa Phượng tộc người dám can đảm tấn công ta Huyền Vũ thành, nên nỗ lực giá cao thảm trọng. Hôm nay thì để cho các ngươi nếm thử ta Huyền Vũ thành lửa giận. Chu Diễm lạnh lùng nói, trong giọng nói mang theo sát cơ mãnh liệt. Ha ha, Huyền Vũ thành chủ quả nhiên bá khí, không tệ, không hổ là ta Huyền Vũ thành chủ. Phách lối như vậy cùng ngạo thái độ, ngược lại là cùng chúng ta tộc trưởng giống như đúc. Cái này Chu Diễm cũng coi là một cái kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đã cầm giữ có mãnh liệt như vậy thực lực, tương lai thành tựu phi phàm. Đúng vậy a, thiên phú như vậy, không hổ là Huyền Vũ thành chủ. Ta Huyền Vũ thành quật khởi ở trong tầm tay. Huyền Vũ thành bên trong rất nhiều người đều là vô cùng kích động, nguyên một đám nhìn về phía Chu Diễm, ánh mắt đều mang vẻ sùng bái. Tốt một câu không sợ cường quyền, có điều những thứ này Hỏa Phượng tộc đồ bỏ đi, lại dám trêu chọc ta thì muốn trả giá đắt, những người này nhất định phải chết. Viêm Hổ tộc lão giả lạnh hừ một tiếng, trong mắt lướt qua một vệt dày đặc sát ý. Oanh, một loáng sau cái kia, vị kia Viêm Hổ tộc lão giả thân thể chính là phóng lên tận trời, lơ lửng ở giữa không trung, hai tay bỗng nhiên một nắm, ông nhất thời trên thân thể hắn hiện ra ngập trời hỏa diễm quang huy, viễn như một phần mặt trời. Một đầu đủ có dài mấy trăm trượng cự xà đột nhiên nổi lên, ở tại phần lưng phía trên có ba đôi cánh trống, cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, mở cái miệng rộng phát ra từng đạo kinh thiên nộ hống thanh âm, hồng hộc. Trong nháy mắt tiếp theo, cái kia cự mãng thân hình mãnh liệt bắn mà ra, mang theo vô cùng vô tận sóng lửa, trực tiếp hướng về Chu Diễm vị trí đánh tới. Chu Diễm thấy thế, nhíu mày, đầu này cự mãng, so lúc trước những người kia còn muốn lợi hại hơn. Bạch, ngay tại cái kia cự mãng sắp đến gần một khắc, Chu Diễm thân thể bỗng nhiên gia tốc, trực tiếp bỏ chạy mà đi. Chu Diễm tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, chính là biến mất tại nguyên chỗ, làm cho cự mãng vô hụt, đáng giận, lại dám đào tẩu, quả thực muốn chết. Cự mãng tức giận rống lên một tiếng, thân thể cao lớn, trên hư không sôi trào, hướng về bốn phương tám hướng truy theo. Không chỉ là cự mãng, cái kia Viêm Hổ tộc lão giả cũng là cấp tốc đi theo tại cự mãng phía sau, truy hướng Chu Diễm. Chu Diễm, ngươi cho lão phu đứng lại. Viêm Hổ tộc lão giả không ngừng tức giận mắng Chu Diễm, nhưng Chu Diễm tựa như là không nghe thấy đồng dạng, thân hình không ngừng lóe ra, thỉnh thoảng xen kẽ tại trong rừng cây, tránh né lấy cự mãng bắt. Chu Diễm, ngươi đây là tại muốn chết, hành vi của ngươi đã xúc phạm chúng ta Hỏa Phượng tộc quy củ. Viêm Hổ tộc lão giả vô cùng phẫn nộ nói, hừ, vậy ngươi thì đi thử một chút, chúng ta đến cùng người nào ác hơn. Chu Diễm lạnh hừ một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập sát cơ nồng nặc. Chu Diễm thân hình nhanh như thiểm điện, tại trong núi rừng chạy như bay lấy. Viêm Hổ tộc lão giả và cự mãng theo sát phía sau, điên cuồng đuổi theo Chu Diễm. Chu Diễm tại vùng rừng tùng này bên trong không ngừng du thoáng lấy, mỗi một lần biến hóa phương hướng đều là làm cho Viêm Hổ tộc lão giả và cự mãng vồ hụt, mà Chu Diễm tốc độ lại từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái đều đặn nhanh, không có một chút yếu bớt. Viêm Hổ tộc lão giả sắc mặt càng khó coi. Chu Diễm, ngươi thằng ranh con này, thế mà đùa nghịch ta, ta hôm nay liền để ngươi minh bạch cái gì mới thật sự là cường giả. Tiếng nói vừa ra, cái kia cự mãng thân hình thoát một cái chính là biến mất không thấy bóng dáng, mà cái kia Viêm Hổ tộc lão người cũng là hư không tiêu thất tại nguyên chỗ, xuất hiện ở Chu Diễm phía trên, cánh tay giương lên vô cùng kình phong, hướng về Chu Diễm vỗ xuống đi. Cái này Viêm Hổ tộc lão người chính là một tên hàng thật giá thật ngưng khí thất trọng cường giả, mà lại thực lực so cái kia Hỏa Phượng tộc tộc trưởng còn phải cao hơn một bậc, cho nên Chu Diễm cũng không dám chậm trễ chút nào. Chu Diễm cánh tay huy động, vô số đạo kiếm mang phô thiên cái địa nghênh đón tiếp lấy. Bành, bành, bành, song phương đụng vào nhau, bộc phát ra từng đạo tiếng vang kịch liệt, cái kia kinh khủng gợn sóng, không ngừng khuếch tán ra, chấn động toàn bộ rừng cây, thật mạnh, cái này Chu Diễm, không hổ là Huyền Vũ thành chủ, lại có thể chống đỡ được ta một kích, có điều, thực lực của hắn tuy nhiên rất mạnh, nhưng là, ở trong tay ta, căn bản không có đường sống. Viêm hổ tộc lão giả, trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, một chưởng tiếp lấy một chưởng, không ngừng chụp về phía Chu Diễm, mỗi một lần va chạm, đều là dẫn bạo ra một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, toàn bộ bầu trời, tự hồ cũng là bị rung chuyển đồng dạng, mà Chu Diễm thì là không ngừng né tránh, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, không ngừng né tránh lấy. Viêm hổ tộc lão giả, có thể nói là thật nổi giận, một lần lại một lần hướng về Chu Diễm công kích, Chu Diễm một bên né tránh, một bên thôi động linh lực, thi triển ra từng đạo phòng ngự phù văn, bảo hộ toàn thân của mình. Bất quá, tại như thế cường đại thế công dưới, cho dù là Chu Diễm có linh phù, nhưng là, cái kia linh lực hao tổn tốc độ, như cũ cực nhanh, Chu Diễm trên trán dần dần hiện ra mồ hôi ròng ròng, trên mặt cũng là lộ ra một tia trắng xám chi sắc, phốc phốc, rốt cục, Chu Diễm một đạo phòng ngự phù văn bị viêm hổ tộc lão người một chưởng đánh tan, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ áo bào, Chu Diễm, ngươi cho ta nạp mạng đi đi. Viêm hổ tộc lão giả giữ tợn cười một tiếng, lại lần nữa hướng về Chu Diễm trùng sát mà đi. Chu Diễm trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, cái này viêm hổ tộc lão giả thực lực quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể chống đỡ. Chu Diễm muốn liều chết phá vây, nhưng là viêm hổ tộc lão giả lại là gắt gao bắt lấy hắn, để hắn căn bản là không có cách thoát ly. Ầm ầm, đúng lúc này một cổ hủy diệt khí tức buông xuống, một tôn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng cự mãng xuất hiện tại giữa không trung. Cự mãng vừa xuất hiện chính là hướng về viêm hổ tộc lão giả, dương nanh múa vuốt trùng sát mà đi, tốc độ nhanh như tia chớp. Viêm hổ tộc lão người thấy thế, trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Hừ, đã như vậy, vậy lão phu cũng chỉ có thể bắt ngươi luyện tay một chút, để ngươi biết được cái gì gọi là cường giả. Chương 1491, hung quang. Viêm hổ tộc lão người trong mắt hiện ra một vệt hung quang. Hưu, viêm hổ tộc lão giả thân thể, bỗng nhiên bành trướng một vòng, hóa thành một cái cự hình chuột, hướng về kia hỏa hồng sắc cự mãng vọt tới, há mồm phun ra một đoàn ngọn lửa rừng rực, thẳng đến màu lửa đỏ cự mãng mà đi. Ầm, sau một khắc, hai thú công kích đụng vào nhau, nhất thời bắn tung tóe ra một đóa to lớn mây hình nấm, hỏa tinh bốn phía phiêu tán. Sưu, mà lúc này, Chu Diễm thân hình nhanh lùi lại, thừa cơ thoát khỏi viêm hổ tộc lão người. Chu Diễm một bên dồn dập thở hào hển, một vừa nhìn xa xa viêm hổ tộc lão người, lão gia hỏa này thực lực quá mức khủng bố, ta không phải là đối thủ của hắn, xem ra, chỉ có chạy trốn. Chu Diễm ánh mắt lấp lóe, trên mặt lộ ra một vệt dứt khoát chi sắc, sau đó, Chu Diễm không do dự, lập tức quay người, liền là chuẩn bị đào tẩu, chạy đi đâu. Nhìn thấy Chu Diễm dự định đào tẩu, viêm hổ tộc lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người như là như đạn pháo, hướng về Chu Diễm hướng bắn đi. Chu Diễm, ngươi không phải muốn chạy sao? Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể chạy trốn nơi đâu, chết đi cho ta. Viêm hổ tộc lão người giận quát một tiếng, cái kia to lớn móng vuốt, hung hăng hướng về Chu Diễm vỗ xuống đi, cái kia bàn tay khổng lồ phía trên, tràn ngập nóng rực vô cùng hỏa diễm, phản phất muốn đem không gian đều dung hóa thành tro tàn. Đáng chết, lão gia hỏa này thực lực, so ta tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Chu Diễm thầm nghĩ trong lòng, cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Mắt thấy cái kia bàn tay khổng lồ, chính là rơi xuống, Chu Diễm đồng tử co rụt lại, trên mặt hiện ra một vệt vẻ tàn nhẫn, một quyền hung hăng đập ra, bành, quyền chưởng tương giao, nhất thời bộc phát ra một trận như sấm rền tiếng nổ tung, cái kia bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt băng vỡ đi ra, sao? Làm sao có thể, nhục thể của ngươi, làm sao lại so lão phu còn mạnh hơn? Viêm hổ tộc lão người, ánh mắt trừng đến tròn trịa, một bộ khó có thể tin bộ dáng, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, vừa mới cái kia một cái ngạnh hám, loại kia kinh khủng lực phản chấn, kém chút đem viêm hổ tộc tay của lão giả cánh tay chấn động đến gãy xương. Phải biết, viêm hổ tộc lão người, thế nhưng là ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả a, tại cái này Huyền Vũ thành bên trong, ngoại trừ thành chủ bên ngoài, là thuộc tu vi của hắn tối cao, nhưng, thì liền hắn cái này nhóm cường giả, thế mà liền Chu Diễm một chiêu, đều là ngăn không được. Đây quả thực là nghe rợn cả người. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết dụng ý của ngươi sao? Ngươi là cố ý để cho ta thụ thương, sau đó mượn cơ hội giết chết ta. Chu Diễm lạnh lùng quét mắt cái kia viêm hổ tộc lão người, ánh mắt băng lãnh, mang theo một tia trêu tức. Viêm hổ tộc lão người thực lực rất mạnh, Chu Diễm không thể không thận trọng đối đãi, bởi vì hắn không thể để cho cái này Viêm hổ tộc lão người đem hắn bức bách tiến vào cái kia thâm nguyên bên trong. Dù sao, thâm nguyên bên trong, những cái kia yêu thú thực lực so với Viêm hổ tộc lão người còn muốn cường hoành hơn rất nhiều lần. Chu Diễm trong lòng cũng không hy vọng hắn ở chỗ này chiến tử, dù sao cha mẹ ruột của hắn còn chưa từng tìm tới, hắn không nguyện ý chết. Ha ha ha, Chu Diễm, ngươi thật sự rất thông minh, thế mà đoán được lão phu dụng ý, nhưng là, ngươi quá tự phụ. Lão phu thừa nhận ngươi có phi phàm tiềm lực, đáng tiếc, thực lực của ngươi quá yếu, căn bản thì không phải là đối thủ của ta, cho nên, hôm nay, lão phu liền muốn tiễn ngươi về Tây Thiên. Viêm hổ tộc lão người ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, một cổ ngập trời sát cơ, theo trên người hắn hiện ra đến, giống như thủy triều lên xuống đồng dạng, một làn sóng theo sát lấy một làn sóng, một tầng càng so một tầng cường hãn. Chu Diễm mày nhăn lại, trong lòng có chút bất an, hắn đã phát giác được, cái này Viêm hổ tộc lão người khí tức, càng lúc càng nồng nặc, tự hồ, cho dù hắn hiện tại sử xuất toàn bộ lực lượng, đều không thể chống lại, không được, lại tiếp tục trì hoãn, ta tất nhiên sẽ bị người này đánh bại, thậm chí là đánh giết. Chu Diễm trong lòng lo lắng nghĩ đến, sau một khắc, Chu Diễm thân thể đột nhiên tăng vọt, biến thành một cái to lớn xích viêm chim, hướng về Viêm hổ tộc lão người đánh tới. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng muốn ngăn trở lão phu. Viêm hổ tộc lão người lạnh hừ một tiếng, trên thân, một cổ cường đại khí tức, theo hắn thể nội bao phủ mà ra, trong nháy mắt bao phủ Chu Diễm. Hô hô hô, Viêm hổ tộc lão người quanh thân, cuồng phong gào thét, hai cánh của hắn chấn động, chính là hướng về Chu Diễm bay vút đi. Cái kia cánh khổng lồ, mang theo từng đợt gió lốc, khiến người ta cảm thấy một trận rung như cầy sấy. Chu Diễm sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, không tốt, cái này Viêm hổ tộc lão người tốc độ quá nhanh, ta căn bản đuổi không kịp. Chu Diễm sắc mặt kịch biến, thầm nghĩ trong lòng, chúng ta căn bản không có phần thắng. Chu Diễm ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lần này, hắn là triệt để cắm, có điều, cái kia Viêm hổ tộc lão người, lại dám động thủ đánh giết ta Chu gia đệ tử, chuyện này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có điều, ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có thể làm khó dễ được ta. Nghĩ tới đây, Chu Diễm trong mắt lóe ra nồng đậm vẻ cừu hận. Viêm hổ tộc lão người, tuy nhiên rất mạnh, nhưng Chu Diễm lại là không có chút nào lo lắng. Đã hắn muốn giết ta, vậy ta cũng không để ý đem diệt khẩu, miễn cho lưu lại tai họa. Chu Diễm trong mắt, hàn mang lấp lóe, thân hình đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Từng, Viêm hổ tộc lão người lông mày khẽ nhếch, ánh mắt nhìn phía nơi xa, chỗ đó, có ba bốn nói mạnh mẽ vô cùng khí tức, hướng về bên này chạy đến. Xem ra, trên người tiểu tử kia bí mật, hẳn là hấp dẫn còn lại cường giả, đi tới nơi này. Viêm hổ tộc lão người khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, nếu nói như vậy, vậy liền đem bọn hắn toàn bộ diệt sát ở chỗ này, lấy tuyệt hậu hoạn. Vừa mới nói xong, Viêm hổ tộc lão người thân thể nhoáng một cái, thân ảnh khổng lồ, chính là phóng lên tận trời, hướng về nơi xa bay vút đi. Từng, Chu Diễm lông mày nhíu lại, hắn cảm giác được, sau lưng khí tức càng ngày càng gần, loại cảm giác này, để Chu Diễm cảm giác được một tia nguy hiểm. Chẳng lẽ, cái kia Viêm hổ tộc lão người phát hiện ta rồi? Chu Diễm trong lòng nghi hoặc, nhưng là, trong lòng của hắn, lại là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, bằng vào tốc độ của hắn cùng thực lực, muốn tránh né Viêm hổ tộc lão người truy sát, vẫn là có thể làm được. Chu Diễm, dừng lại cho ta. Đúng vào lúc này, hư không đột nhiên một tiếng trầm thấp tiếng gầm gừ truyền ra, ngay sau đó, một thanh đen như mực trường đao, theo hư không bên trong nổi lên, hướng về Chu Diễm hung hăng chém thẳng đi qua. Đây là thứ quỷ gì? Tự nhiên như thế sắc bén. Chu Diễm sắc mặt kịch biến, hắn cảm giác được linh hồn của mình chi lực dường như đều bị áp chế đồng dạng, hắn cảm giác được linh hồn của mình cơ hồ đều muốn bị chém đứt. Cái này đen nhánh trường đao cư nhiên như thế khủng bố, cái này trường đao lại có bực này uy năng, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Chu Diễm trên mặt hiện đầy kinh hãi. Ầm ầm, đen nhánh trường đao mang theo vô cùng sức mạnh, mang tính chất hủy diệt, hung hăng chém tại Chu Diễm trên thân. Thật hung tàn một đao a. Huyền Vũ Thành bên trong, rất nhiều người, ào ào ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Chương 1492, sung túc, chỉ thấy chỗ đó, có một đạo sáng chói cùng cực hào quang ngút trời mà lên, sau đó hóa vì một cái hình người chùm sáng. Mau nhìn, đây không phải là Chu Diễm sao? Hắn làm sao lại xuất hiện tại Huyền Vũ Thành bên ngoài? Chẳng lẽ là Huyền Vũ Thành phát sinh đại chiến hay sao? Có người nhận ra Chu Diễm dáng vẻ, nhất thời kinh hô lên, Chu Diễm. Gia hỏa này là ai? Ta tốt giống chưa nghe nói qua, không thể nào. Chẳng lẽ hắn là cái nào tiểu tông môn đệ tử? Có một ít người trẻ tuổi, nhìn lấy giữa không trung thiếu niên mặc áo trắng kia, nhịn không được lắc đầu nói ra, chẳng cần biết hắn là ai, dám đối với chúng ta Huyền Vũ Thành xuất thủ, hắn khẳng định xong đời, thiếu niên này chết chắc, đây chính là tam trọng thiên sơ kỳ cường giả A, chúng ta Huyền Vũ Thành cao tầng, cũng chính là hai vị tam trọng thiên đỉnh phong cường giả thôi. Hắn một cái chỉ là nhị trọng thiên sơ kỳ, lại dám khiêu khích chúng ta Huyền Vũ Thành uy nghiêm, đây quả thực là muốn chết A, thiếu niên này là người nào? Ta làm sao trước kia chưa từng gặp qua? Chẳng lẽ hắn là cái nào ẩn tàng thiên tài sao? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia một vệt ánh sáng đoàn đột nhiên tán đi, lộ ra bên trong thiếu niên, đương nhiên đó là Chu Diễm. Chỉ thấy Chu Diễm toàn thân cao thấp đều rách tả tơi, thậm chí ngay cả thân phía trên nguyên bản một kiện bạch y, đều đã rách tả tơi, mà tại hắn cái trán phía trên, càng là có lưu một đạo vết máu, lộ ra mười phần nhìn thấy mà giật mình. Chu Diễm chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể mình truyền đến cái kia một cổ mãnh liệt đau đớn, sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng tràn đầy vô tận oán hận cùng lửa giận, Huyền Vũ Thành, Huyền Vũ Thần Phủ. Lần này ta tất giết các ngươi, Chu Diễm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, lần này, nếu không phải gặp Lý Minh, chỉ sợ chính mình sẽ chết tại đại trận kia bên trong, bị chôn sống ở bên trong. Chu Diễm tuy nhiên không biết vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng lại biết, Lý Minh nhất định phải giết, bằng không, chính mình rất có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Nghĩ tới đây, Chu Diễm lập tức lấy ra một hạt hồi nguyên đan nuốt vào, sau đó lại đem cái kia một cái trữ vật giới chỉ hái xuống, cẩn thận kiểm tra. Cái này vừa tìm ra, liền để Chu Diễm sững sờ ngay tại chỗ, bởi vì tại hắn trong trữ vật giới chỉ, lại có mấy vạn khối linh thạch, còn có một thanh hạ phẩm huyền binh, trừ cái đó ra, còn có nhiều loại dược tài, đan phương, thậm chí còn có thật nhiều linh quả, linh thảo. Chu Diễm chưa bao giờ thấy qua như thế sung túc đồ vật. Cái này, những linh thạch này cùng đan phương đều là thật. Trong này có mấy vạn khối linh thạch, còn có thật nhiều đan dược, linh khí, thậm chí là một số pháp bảo. Đây đều là thật. Những vật này, ta đều chưa từng gặp qua, nhưng lại có thể cảm giác được bọn họ ẩn chứa dồi dào linh lực. Nếu như có thể luyện chế thành công những vật này, thực lực của ta tất nhiên có thể đột nhiên tăng mạnh, tăng lên gấp đôi, mà lại... Ta ở bên trong còn tìm được một gốc vạn năm linh sâm, đây chính là giá trị mấy trăm vạn linh thạch A, lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Bất quá, vì cái gì tu vi của ta đột nhiên rớt một cấp, Chu Diễm có chút không làm rõ được tình huống, hắn không biết mình là làm sao rơi dai, chỉ nhớ đến chính mình tiến vào đại trận về sau, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Sau đó, Chu Diễm ánh mắt rơi xuống cái kia một cái trữ vật giới chỉ bên trong, nơi này là mấy vạn khối linh thạch, còn có một số linh thảo linh dược. Nhưng là ta không biết cảnh giới của ta đến tột cùng ngã xuống mấy trọng thiên sơ kỳ, cho nên chỉ có thể dùng những vật này đổi linh thạch, có điều, ta cũng coi là kiếm bộn rồi. Chờ trở lại Huyền Vũ Thành, ta trước hết đem những linh thạch này đổi lấy thành linh tinh, cùng những pháp bảo kia cùng linh đan, đến mức đan phương cùng pháp thuật, thì toàn bộ lấy ra giao dịch tốt. Dù sao, thực lực của ta còn quá thấp, căn bản không có cách nào lĩnh ngộ những vật này, chỉ có thể dùng bọn họ trao đổi linh thạch. Chu Diễm âm thầm gật đầu, đã như vậy, vậy ta trước hết đổi lấy những linh thạch này, đem thực lực của mình khôi phục lại tứ trọng thiên sơ kỳ đi. Hạ quyết tâm về sau, Chu Diễm liền từ trữ vật giới chỉ bên trong lấy ra linh thạch, để vào trữ vật giới chỉ bên trong, chỉ thấy những cái kia linh thạch trong nháy mắt biến mất, hóa thành từng sợi linh khí, tiến vào Chu Diễm thể nội, không đến trong chốc lát, Chu Diễm liền đem cảnh giới triệt để điều chỉnh đến tứ trọng thiên sơ kỳ, không tệ không tệ, nơi này còn rất thích hợp ta tu luyện. Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại lấy ra cái kia một cái trữ vật giới chỉ, quan sát đồ vật bên trong tới, chỉ thấy bên trong vật tư phong phú trình độ so Chu Diễm tưởng tượng lợi hại hơn, từng. Những pháp thuật này cùng đan dược, lại là thượng cổ thời kỳ lưu hành công pháp, xem ra, cái này Huyền Vũ Thần Phủ chủ nhân vẫn rất hiểu được hưởng thụ mà. Những vật này, hẳn là cũng coi là hàng cao cấp, Chu Diễm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới. Tại trữ vật giới chỉ trên cao nhất, có một trương quyển trục, a, đây là cái gì? Chu Diễm đưa tay cầm tới, triển khai về sau, đương nhiên đó là một phần quan tại tu luyện công pháp, có điều, tu luyện công pháp ngược lại là rất tốt, bất quá đối với ta hiện tại tới nói, lại là gà mờ a. Chu Diễm nhếch miệng, nếu là công pháp, hẳn là sẽ không kém a. Chu Diễm khẽ nhíu mày, thực lực của hắn tuy nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. không yếu, nhưng là tại Huyền Vũ thần phủ bên trong vẫn là quá nhỏ bé, căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận biệu, cho nên, đối tại tu luyện công pháp, hắn vẫn là rất có hứng thú, Còn có cái này một viên đan dược. Đây là vật gì, lại có như thế nồng đậm linh lực, Chu Diễm nhìn đến, tại đan dược bên cạnh, còn có một bình dịch thể, chất lỏng này, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, nhìn qua cực kỳ thần bí, chất lỏng màu đỏ, cái này hẳn là sẽ không là phàm phẩm A. Bằng không, cũng không có khả năng có như thế nồng đậm linh lực ba động A. Chu Diễm lẩm bẩm nói, lúc này, hắn liền đem cái này một bình dịch thể lấy ra ngoài, để vào đến trong miệng của mình, xì xì, sau một khắc, cái kia chất lỏng màu đỏ liền hóa thành một cổ tinh thuần linh lực, tuôn hướng Chu Diễm ngũ tạng lục phủ. Chu Diễm toàn thân không ngừng run rẩy, tự hồ có một đầu độc long trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi đồng dạng. Hắn liều mạng vận chuyển hỗn độn luyện thể quyết, công pháp, đem cái này một cổ linh lực cho hút dọn sạch. Loại này đau đớn, để hắn như muốn ngất, nhưng là, tại cường đại ý chí lực chống đỡ dưới, Chu Diễm quả thực là kiên trì được, không hổ là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống công pháp, quả nhiên không phải tầm thường. Vẹn vẹn hấp thu một giọt, ta thì cảm giác nhục thân của mình đều biến đến càng thêm ngưng luyện, lần này, tu vi của ta nhất định lại có thể tinh tiến một bước, Chu Diễm sắc mặt kích động nói, hắn không nghĩ tới, ở nơi như thế này, cũng có thể có được một môn như thế ngưu bức công pháp. Sau đó, ý niệm của hắn khẽ động, cái kia trong bình chất lỏng màu đỏ, liền hướng về cổ họng của mình chỗ chảy xuôi tới, ùng ục, một miệng đem cái này một bình dịch thể cho nuốt xuống, nhất thời một cổ nóng rực cảm giác liền lan tràn toàn thân. Những chất lỏng kia vị đạo, không hề giống là phổ thông linh đan dịu dược, ngược lại càng giống là một số hỏa diễm. Chương 1493, ngọn lửa màu vàng. Bất quá, loại chất lỏng này tại nuốt xuống bụng về sau, liền lập tức biến mất tại Chu Diễm thể nội, cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điên cuồng vận chuyển công pháp. Ầm ầm, tại Chu Diễm đỉnh đầu, một vầng mặt trời chói chang chậm rãi nổi lên, từng đạo vàng óng ánh hỏa diễm, không ngừng từ không trung rơi xuống phía dưới, bao phủ tại Chu Diễm phía trên thân thể. Những cái kia ngọn lửa màu vàng, dường như mang theo đốt cháy thế giới vạn vật lực lượng, những nơi đi qua, hư không trực tiếp bốc cháy lên. Chu Diễm quanh người những cái kia tạp chất, trực tiếp bị những thứ này ngọn lửa màu vàng cho bốc hơi đi ra, sau cùng hóa thành từng đạo hỏa diễm phù văn, dung nhập vào Chu Diễm trong thân thể. Những này hỏa diễm phù văn đều là cái kia một lò dược thủy luyện chế. Những cái kia hỏa diễm phù văn ẩn chứa mạnh mẽ linh lực, tại Chu Diễm thể nội không ngừng vận chuyển, càng không ngừng rèn luyện Chu Diễm thân thể. Một lúc lâu sau, ông Chu Diễm mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười, không hổ là công pháp, hiệu suất này quả thực quá cao, so tu tiên công pháp mạnh không biết bao nhiêu lần, mà lại hiệu quả thật tốt, so ta dự tính hiệu quả còn cường đại hơn. Cái môn này công pháp gọi là hỏa thuộc tính công pháp, chính là một bộ tam phẩm thượng đẳng công pháp, bất quá chỉ có thể tu luyện tới tầng thứ hai. Bây giờ, ta đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, lại có nửa tháng tả hữu, liền có thể trùng kích kết đan kỳ. Chỉ bất quá, tại kết đan trước đó, còn cần đột phá đến trúc cơ đại viên mãn. Lần này, ta chuẩn bị đem tu vi đột phá đến kết đan kỳ, nếu như vậy, coi như tại Huyền Vũ Thành, cũng có thể tự vệ. Nghĩ tới đây, Chu Diễm liền quyết định tiếp tục bế quan, tranh thủ tại ngắn ngủi trong 2 tháng, đem tu vi đột phá đến kết đan kỳ. Sau đó, Chu Diễm liền trong động phủ tĩnh tâm tu luyện. Lần này bế quan, trọn vẹn hao tốn hắn ròng rã 3 tháng mới hoàn thành. Hô! Cuối cùng đem tu vi cho đột phá đến trúc cơ đại viên mãn, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng càng ngày càng gần. Chỉ cần lại củng cố mấy ngày, ta liền có thể trùng kích kết đan kỳ. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, Chu Diễm lộ ra nụ cười. Hô, hít sâu một hơi về sau, Chu Diễm liền từ trong động phủ đi ra. Tiểu tử, ngươi thế nào? Chu Diễm vừa ra tới, liền bị Chu Viêm bắt lấy cánh tay, ân cần dò hỏi. Cha, tu vi của ta đã đột phá đến kết đan đại viên mãn, mà lại, còn có một số thu hoạch. Chu Diễm vui vẻ nói, há, nhanh như vậy đã đột phá đến kết đan đại viên mãn a? Ha ha, tốt. Tốt. Thật là một chuyện tốt. Chu Viêm cười nói, đúng rồi, chúng ta Chu gia đệ tử đâu? Vì cái gì ta bế quan trong khoảng thời gian này, một cái Chu gia đệ tử cũng không tìm tới rồi? Chẳng lẽ lại bị người cướp rồi? Chu Diễm nghi ngờ nói, cái này, Chu Viêm có chút xấu hổ, hắn coi dám giấu giếm Chu Diễm, dù sao, nếu như Chu Diễm không biết tình huống, rất có thể lại bởi vậy nổi trận lôi đình, từ đó dẫn phát một trận huyết chiến. Bởi vậy, vì để tránh cho Chu Diễm nguy hiểm, Chu Viêm thì đem sự tình ngọn nguồn nói cho Chu Diễm. Nghe nói về sau, Chu Diễm sắc mặt, trong nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm, đáng chết, lại có người lớn mật như thế, thế mà ngay cả chúng ta Chu gia đệ tử cũng dám đoạt, chán sống rồi sao? Chu Viêm tức giận nói ra, có điều, ta đã phái người đi điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể tra ra hung phạm. Lần này sự tình, bất kể là ai khiêu khích chúng ta Chu gia, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Nói xong, Chu Viêm liền quay đầu đối với Chu Viêm nói ra, Tiểu Diễm, chúng ta cùng đi ra đi một chút. Chu Diễm nhẹ gật đầu, cùng Chu Viêm cùng đi ra khỏi động phủ. Khí trời bên ngoài vẫn như cũ âm trầm. Chu Diễm cùng Chu Viêm hai cha con đứng tại động phủ cửa, nhìn qua bên ngoài đen nghịt bầu trời, đều lộ ra phá lệ bực bội, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Đúng vào lúc này, Chu Viêm bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, sau đó xoay đầu lại, nhìn lấy phương xa chân trời, kinh thanh kêu lên, có người đến, hả? Chu Viêm sửng sốt một chút, chợt, hắn liền cảm giác trong cơ thể mình chân nguyên mãnh liệt mà tuôn ra, hướng về hắn tứ chi bách hải lao nhanh mà đi, sau đó hội tụ đến hai con mắt của hắn bên trong, xuyên suốt mà ra, ánh mắt của hắn, xem thấu mây xanh, xuyên việt vô số khoảng cách, xa xa khóa chặt lại phương xa hư không, vùng hư không kia, dường như một khối bình tĩnh hồ nước, bị đầu nhập vào cục đá, trong nháy mắt nổi lên từng cơn sóng gợn, gợn sóng bên trong, một chiếc phi chu, chậm rãi hàng lâm xuống, sưu, lập tức, phi chu phía trên bóng người, liền từ bên trong đi xuống, người kia dáng người gầy yếu, mặc trên người một cái áo bào trắng, sắc mặt vàng như nến, trên thân còn lưu lại một cổ gây mũi mùi hôi thối, chính là vị kia Trần công tử, ha ha, đây không phải Trần huynh sao? Ngươi rốt cục xuất quan. Nhìn thấy Trần công tử, Chu Viêm sắc mặt nao nao, Trần công tử tại bọn họ trong hội này, vẫn là rất có tên tức giận, bởi vậy, vừa thấy được Trần công tử xuất hiện, Chu Diễm thì nhận ra hắn tới, nguyên lai là Chu Diễm Chu công tử a. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Trần công tử nhìn thoáng qua Chu Diễm, sau đó lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, cười hít mắt nói ra, trách không được ta vừa mới một đường đi tới, phát hiện một đám Chu gia đệ tử tụ tập ở chỗ này. Nguyên lai là Chu Diễm Chu công tử xuất quan, Trần huynh, ngươi cái này là đi đâu, ta nghe tộc trưởng nói, mấy ngày nay, ngươi đều một mực đợi trong phòng tu luyện. Chu Viêm mở miệng hỏi, ta tại luyện chế một số đan dược. Đúng, Chu Diễm Chu công tử, trong khoảng thời gian này chúng ta Huyền Vũ Thành phát sinh một kiện đại sự. Nghe nói, đêm hôm đó, có người ban đêm xông vào Chu gia, đồng thời, đem Chu gia hơn 1.000 người, toàn bộ giết chết. Trần công tử lạnh hừ một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói ra, cái gì? Nghe được Trần công tử lời nói, Chu Viêm sắc mặt hơi kinh hãi, hỏi, Chu Diễm Chu công tử, sự kiện này ngươi nhất định muốn thay ta chủ trì công đạo a? Trần công tử vẻ mặt cầu xin nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ qua cái kia hung thủ. Chu Viêm trầm giọng nói, ân. Vậy ta liền đợi đến Chu Diễm Chu công tử tin tức tốt. Trần công tử vội vàng nói, Chu Viêm khẽ gật đầu, nói ra, Trần huynh, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Chờ ăn cơm về sau, ta liền lập tức phái người đi điều tra chuyện đêm hôm đó, tốt. Trần công tử nhẹ gật đầu, đáp ứng xuống, rất nhanh, hai người liền rời đi Chu gia, hướng về Chu gia phụ cận tửu lâu bước đi, trong tửu lâu, đến, Chu Diễm Chu công tử, chúng ta uống một chén. Trần công tử bưng lên trước mặt bầu rượu, đưa cho Chu Diễm, nói ra. Chu Diễm tiếp nhận Trần công tử bầu rượu, cùng Trần công tử đụng va vào một phát, lập tức ngước cổ lên, đem trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch, một chén rượu vào trong bụng, Chu Diễm cảm giác được trong bụng ấm áp, tinh thần chấn động, sảng khoái cùng cực, ha ha. Thống khoái, thống khoái. Chu Diễm thoải mái cười một tiếng, Chu Diễm Chu công tử, ngươi thế nhưng là Chu gia thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, lần này ra ngoài lịch luyện một chuyến, thực lực khẳng định tăng lên rất nhiều. Thực lực của ngươi tăng lên, cũng liền mang ý nghĩa, chúng ta Chu gia thực lực, lại tăng lên. Trần công tử vừa cười vừa nói, ân. Chu Diễm gật đầu cười, chương 1494, phóng khoáng, Chu Diễm Chu công tử, ta nghe nói ngươi gần nhất gặp phải phiền toái, sự kiện này, ngươi có thể không cần để ở trong lòng, hết thảy giao cho ta là được. Nói đến đây, Trần công tử vỗ vỗ bộ ngực, nói ra, Trần huynh nói gì vậy? Ta Chu Viêm mặc dù không có cái gì bản lĩnh, nhưng cũng sẽ không dựa vào người khác, tự mình giải quyết những chuyện này. Chu Diễm lắc đầu, Chu Diễm Chu công tử quả nhiên phóng khoáng, ta kính ngươi. Trần công tử nâng chén, đem rượu uống một hơi cạn sạch. Hai người trò chuyện trong chốc lát về sau, Trần công tử liền mượn cớ rời đi, trở về chuẩn bị sự nghi. Hừ, sự kiện này, khẳng định cùng Chu Viêm thoát không khỏi liên quan. Nhìn đến Trần công tử rời đi bóng lưng, Chu Viêm thấp giọng lẩm bẩm. Chu Viêm cùng Trần công tử trò chuyện còn về sau, liền dẫn một đám Chu gia con cháu về tới chỗ ở nghỉ ngơi. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, Chu Viêm cũng không có nhàn rỗi, hắn triệu tập Chu gia đệ tử tại Chu gia quảng trường tập hợp. Chu gia đệ tử đều là phân tán tại các nơi, cho nên làm Chu Diễm đi vào Chu gia quảng trường thời điểm, Chu gia trên quảng trường đã tụ tập không ít Chu gia con cháu. Ngoại trừ những thứ này Chu gia đệ tử bên ngoài, vẫn còn có một số còn lại Chu gia đệ tử. Bất quá những thứ này Chu gia đệ tử nhìn về phía Chu Diễm ánh mắt lại tràn đầy kiên kỵ, thậm chí còn có chút căm thù. Dù sao Chu Diễm thế nhưng là đem gia chủ của bọn hắn đều đánh thành trọng thương hung thủ, cái này khiến Chu Diễm rất là xấu hổ. Khụ khụ, chư vị thấy thế, Chu Diễm ho nhẹ một tiếng, sau đó ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, hôm nay ta có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Là chuyện trọng yếu gì tình, cần làm phiền gia chủ tự mình tuyên đọc. Chu Diễm, Chu công tử, chẳng lẽ là muốn tuyên bố gia chủ của chúng ta người thừa kế nhân tuyển sao? Chu Diễm tiếng nói vừa ra, nhất thời một đám Chu gia đệ tử nghị luận ầm ĩ, suy đoán Chu Diễm đến đón lấy sẽ nói lời. Khụ khụ, nhìn đến đông đảo Chu gia đệ tử cũng đang thảo luận chính mình sau đó phải nói sự tình, Chu Diễm nhịn không được ho nhẹ một tiếng, hắn giọng một cái, sau đó nói, chư vị, các ngươi hiểu lầm, ta hôm nay tuyên bố không phải gia chủ người thừa kế nhân tuyển. Cái kia, nghe được Chu Diễm, không ít người đều là lộ ra một tia nghi hoặc. Chư vị, các ngươi có nghe nói hay không, qua trước đó không lâu, Huyền Vũ Thành bên trong phát sinh một cọc giết người án. Chu Diễm trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng hỏi. Chu Diễm cái này vừa nói, đông đảo Chu gia đệ tử ào ào gật đầu, biểu thị biết việc này. Nhìn thấy chung quanh đệ tử đều biết việc này, Chu Diễm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa mở miệng nói ra, như vậy, ta muốn mọi người đều biết, trước đó không lâu Huyền Vũ Thành phát sinh giết người án a. Ân. Đông đảo Chu gia đệ tử đồng loạt nhẹ gật đầu, nhất trí thừa nhận việc này. Như vậy, ta muốn mọi người cũng đều rõ ràng, hung thủ kia là người thế nào a? Chu Diễm hỏi, đông đảo Chu gia đệ tử ào ào gật đầu, biểu thị đã rõ ràng. Cái kia tốt. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta muốn nói, cũng là vị kia hung thủ tư liệu. Chu Diễm đem ánh mắt chuyển dời đến một bên Trần công tử trên thân, tiếp tục nói, ta nghĩ, Trần huynh cần phải rất rõ ràng, vị kia hung thủ thân phận, hắn, chính là Huyền Vũ Thành bên trong đệ nhị cường giả, Huyền Vũ Thành đệ tam cường giả, Trần công tử. Chu Diễm câu nói này vừa ra, Trần công tử sắc mặt đột biến. Chu Diễm, Chu công tử, lời này của ngươi là có ý gì? Trần công tử nhíu mày hỏi, ta muốn Trần huynh hẳn là cũng biết, Huyền Vũ Thành bên trong có một cái thế lực gọi là Huyền Vũ Môn. Chu Diễm thản nhiên nói, không sai, Huyền Vũ Môn, hoàn toàn chính xác có một cái Huyền Vũ Môn, nhưng là Huyền Vũ Môn thực lực cũng không cường đại. Chúng ta Huyền Vũ Thành có thể so sánh Huyền Vũ Môn mạnh hơn nhiều. Trần công tử nói ra, ta muốn Trần huynh cũng minh bạch, tại Huyền Vũ Thành loại địa phương này, có rất nhiều người muốn đối phó ta, nếu như Huyền Vũ Môn quá yếu ớt, cái kia thì chỉ có thể tùy ý người khác khi dễ, mặc người chém giết, cho nên, ta đề nghị, về sau chúng ta Chu gia cùng Huyền Vũ Môn liên thủ, cộng đồng kháng địch. Chu Diễm vừa cười vừa nói, Chu Diễm, Chu công tử, ngươi lời nói này có chút không chính cống đi. Huyền Vũ Môn mặc dù là yếu nhỏ một chút, nhưng dù sao cũng là Huyền Vũ Thành thế lực, ta Chu gia lại làm sao có thể cùng Huyền Vũ Môn liên thủ đâu. Trần công tử cười lạnh nói, Trần công tử, ta biết ngươi là Chu gia dòng chính, nhưng là, ngươi chánh thức quan tâm đồ vật, chỉ sợ không phải cái gì Chu gia lợi ích đi. Chu Diễm mỉa mai nhìn lấy Trần công tử, cười lạnh nói, Trần công tử nghe vậy, trên mặt lóe qua một vệt vẻ âm trầm, lập tức, trong con ngươi của hắn, bắn ra một cổ hàn mang, nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, Chu Diễm, ngươi đây là ý gì? Ngươi là muốn uy hiếp ta, để cho ta khuất phục sao? Ha ha, ta có thể chưa bao giờ nói qua nếu như vậy, nhưng là, ta cũng hy vọng Trần công tử có thể lý giải một chút, dù sao, đây chính là liên quan đến gia tộc vận mệnh đại sự, ta làm gia chủ dòng chính đệ tử, có thể nào qua loa quyết đoán? Hừ, nghe được Chu Diễm, Trần công tử sắc mặt trong nháy mắt biến ảo không ngừng lên, sau một lát, hắn mới cắn răng, nói ra, chuyện này, ta suy nghĩ một chút, chờ ta đã suy nghĩ kỹ, ta thông báo tiếp Chu Diễm Chu công tử ngươi, tốt. Chu Diễm gật đầu nói, nhìn thấy Trần công tử rời đi, Chu Diễm khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, lập tức, hắn đi đến một chỗ trong đám người, tìm một chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy cảnh này, đông đảo Chu gia đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy xem thường, thầm mắng một tiếng đồ vô sĩ, bất quá, lại không ai dám đứng ra, trợ giúp Chu Diễm nói chuyện, bởi vì, người nào dám đắc tội Chu Diễm, như vậy, xuống tràng tuyệt đối sẽ không quá tốt. Trần huynh, cái này Chu Diễm, cũng qua cuồng vọng đi. Vậy mà trực tiếp đem chủ ý đánh tới Trần huynh trên thân, còn để Trần huynh suy nghĩ một chút, không có cách, đây chính là thực lực, Chu Diễm thực lực, đã đạt đến ngưng khí cảnh lục trọng đỉnh phong, mà lại, còn nắm giữ linh khí, cho nên, cho dù là ta, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn, hừ. Bất quá là ỷ vào phụ thân của mình là Chu gia gia chủ thôi, nếu không phải phụ thân của hắn là Chu gia gia chủ, chỉ sợ sớm đã bị đuổi ra Chu gia, xuyệt. Chớ nói lung tung, phải biết, chuyện này, có thể là có gia chủ cho phép, nghe được Chu Diễm, đông đảo Chu gia đệ tử đều là nghị luận ầm ĩ, nói ra rất nhiều chửi bới Chu Diễm lời nói, nghe được Chu gia đông đảo đệ tử trò chuyện, Trần công tử sắc mặt âm trầm vô cùng, nắm đấm nắm chặt, trong đôi mắt, càng là có lửa giận cháy hừng hực, nhưng là, hắn cũng không thể không thừa nhận, thực lực của mình, xác thực không phải Chu Diễm đối thủ, Chu Diễm, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi đến tột cùng muốn làm sao ngăn cản ta. Trần công tử hung hăng nắm chặt nắm đấm, gầm nhẹ nói, ngay tại Trần công tử phẫn hận nghĩ đến thời điểm, đột nhiên, một loạt tiếng bước chân truyền lọc vào trong tai, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mặc hắc y, tay cầm trường kiếm nam tử, từ trong đám người chậm rãi đi ra, chương 1495, đàm phán, cái này nam tử áo đen tướng mạo anh tuấn, một bộ phiên phiên giai công tử bộ dáng, chỉ là, bộ dáng này, phối hợp với trường kiếm trong tay, thì lộ ra phá lệ dữ tợn. Từng, nhìn thấy nam tử áo đen đi tới, Chu Diễm mở mắt, lập tức, chính là hướng về nam tử áo đen nhìn qua, nhạc vừa cười vừa nói, Trần công tử, không biết tìm ta có chuyện gì, nghe được Chu Diễm, Trần công tử hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng, nhìn lấy Chu Diễm, âm thanh lạnh lùng nói, Chu Diễm, đã ngươi đều đã biết thân phận của ta, vậy ta cũng không cần che giấu cái gì, ta lần này tới tìm ngươi, là vì Huyền Vũ môn sự tình, ồ, là vì Huyền Vũ môn. Cái kia Trần công tử, ngươi chuẩn bị cùng ta Chu Diễm đàm phán. Chu Diễm khẽ cười nói, nhưng là, hai mắt của hắn bên trong, lại lóe ra một tia hàn mang, Chu Diễm, ngươi không cần giả ngu, ta Trần công tử, cũng không phải đứa ngốc, đã chúng ta song phương là đối thủ cạnh tranh, như vậy, trên cái thế giới này, liền không có cơm trưa miễn phí, ngươi muốn chúng ta Huyền Vũ môn, vậy thì nhất định phải đánh đổi một số thứ, đem đổi lấy ta Huyền Vũ môn trợ giúp, nếu không, ta Trần công tử, là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi đàm luận bất luận cái gì liên quan tới Huyền Vũ môn chuyện. Trần công tử nhìn lấy Chu Diễm, trầm giọng nói ra, cái này hiển nhiên, ta cũng không nghĩ tới muốn các ngươi Huyền Vũ môn xuất thủ. Chu Diễm nhún vai, khẽ cười nói, nghe được Chu Diễm, Trần công tử mi đầu nhất thời nhíu chặt lên, bất mãn nói, Chu Diễm, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi không cần Huyền Vũ môn giúp đỡ sao? Ngươi không biết, tại cái này Huyền Vũ sơn mạch bên trong, ngoại trừ ta Huyền Vũ môn bên ngoài, còn có mặt khác hai cái thế lực, bên trong một cái là Huyền Vũ môn đối thủ, một cái khác thế lực, thì là một cái ẩn tàng sâu đậm thế lực, cái thế lực này, chúng ta căn bản là điều tra không đến, nhưng là, theo ta được biết, cái thế lực này cùng ta Huyền Vũ môn, cho tới nay đều là thủy hỏa bất dung, lẫn nhau ở giữa, thường xuyên có ma sát, không biết Trần công tử, ngươi đối cái thế lực này có hiểu rõ hơn? Chu Diễm mỉm cười hỏi, hừ. Cái thế lực này, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm. Trần công tử thản nhiên nói, dạng này a. Nghe được Trần công tử, Chu Diễm khẽ cười nói, Trần công tử, ta muốn hỏi một câu, ngươi đối với ta Chu Diễm có bao nhiêu hiểu rõ đâu? Ngươi lại cảm thấy, bằng mượn các ngươi Trần gia, có thể ngăn trở cái này hai thế lực lớn công kích đâu? Nghe được Chu Diễm, Trần công tử sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng, hai con mắt bên trong tràn ngập nồng đậm phẫn nộ. Trần gia là Chu gia xem thường nhất gia tộc, tuy nhiên Trần gia thực lực cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là tại cái này Huyền Vũ môn trước mặt lại là có vẻ hơi nội tình không đủ. Đây hết thảy đều quy công cho Huyền Vũ môn thế lực, tuy nhiên Huyền Vũ môn thế lực không mạnh, nhưng là Huyền Vũ môn thế lực lại là ẩn tàng sâu đậm, mặc kệ là Chu gia vẫn là Trần gia, đều tra không được Huyền Vũ môn nội tình, càng không biết Huyền Vũ môn đến tột cùng là giấu ở phương nào, mà bây giờ, cái này Chu Diễm, vậy mà như thế làm nhục hắn, này làm sao có thể gọi Trần công tử tâm lý không tức giận. Nhìn đến Trần công tử sắc mặt âm trầm, Chu Diễm trong lòng cười lạnh, khinh thường nói, Trần công tử, nơi này là Thiên Võ Thành, là ta Chu gia địa bàn, ngươi tốt nhất làm rõ ràng tình huống, không phải cho ta hồ nháo. Nghe được Chu Diễm, Trần công tử sắc mặt tái xanh, bất quá, hắn cũng không có phản bác Chu Diễm, bởi vì, cái này Chu Diễm nói rất đúng, Chu Diễm thực lực rất mạnh, thậm chí, so Chu Diễm đều còn mạnh hơn ra một bậc, nếu là hắn cùng Chu Diễm phát sinh xung đột lời nói, như vậy thua thiệt khẳng định là hắn. Bất quá, Trần công tử không muốn cùng Chu Diễm đàm luận cái đề tài này, chính là nhìn về phía nam tử áo đen kia, nói ra, ngươi là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua, ngươi cũng gia nhập Huyền Vũ môn, ta gọi là Lý Hổ. Nam tử áo đen cười lạnh nói, Huyền Vũ môn môn chủ, đã đem Huyền Vũ môn đại quyền giao cho ta, cái gì? Đem Huyền Vũ môn đại quyền giao cho ngươi. Nghe được nam tử áo đen, Trần công tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, khiếp sợ nhìn lấy Lý Hổ, Trần công tử, xem ra, ngươi đối Huyền Vũ môn sự tình, còn thật không phải là hiểu rất rõ, ta thì cho ngươi kỹ càng giới thiệu một phen. Lý Hổ khẽ cười nói, lần này Huyền Vũ môn điều động tứ đại hộ pháp tiến về Thiên Võ Thành, mục tiêu cũng là cái kia Lâm Phong, mà Lâm Phong, cũng chính là Huyền Vũ môn đệ tử mới thu. Lý Hổ thản nhiên nói, nguyên lai, Huyền Vũ môn, lại nhưng đã cùng cái này Lâm Phong câu được, hơn nữa, còn là Huyền Vũ môn môn chủ tự mình hạ lệnh. Nghe được Lý Hổ, Trần công tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống, một cổ sát ý theo trên người hắn tràn ngập ra, xem ra, hắn đối với Lý Hổ, tràn đầy sát cơ. Trần công tử, chính là một cái lòng dạ nhỏ mọn người, đối với hắn thấy ngứa mắt người, như vậy, hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha, ngươi, là muốn giúp cái kia Lâm Phong. Trần công tử cắn răng nghiến lợi hỏi, Lý Hổ lắc đầu, đạm mạc nói, đương nhiên không, ta chẳng qua là nhìn cái kia gọi là Lâm Phong tiểu tử, rất khó chịu mà thôi, khó chịu. Hừ, ta nhìn, ngươi là muốn giết chết hắn. Trần công tử khinh thường nói, nghe được Trần công tử, Lý Hổ không có bất kỳ cái gì phản bác, chỉ là gật đầu cười. Trần công tử, ngươi cũng biết, lần này Huyền Vũ môn nhiệm vụ, có thể nói là gian khổ, nếu là thành công, như vậy, cái này Huyền Vũ môn địa vị, đem về lần nữa tăng lên, đến lúc đó, ta Huyền Vũ môn chỉnh thể thực lực, đem về tăng vọt, thậm chí, liền Trần công tử gia tộc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc ta Huyền Vũ môn. Lý Hổ thản nhiên nói, nếu là thất bại, chỉ sợ, ta Huyền Vũ môn đem về triệt để tiêu vong. Nghe xong Lý Hổ, Trần công tử sắc mặt biến đổi, hắn biết, trước mắt nam tử này, nói không sai, Huyền Vũ môn, hiện tại chính là bấp bênh thời khắc, nếu là lần này, thất bại, Trần gia có lẽ liền sẽ bị tiêu diệt, đến lúc đó, Huyền Vũ môn đem về triệt để tiêu tán, như vậy, hắn cũng đem triệt để luân lạc tới Trần gia tình trạng như vậy, không biết, chúng ta nên làm cái gì? Trần công tử do dự hỏi, rất đơn giản, ta sẽ cho ngươi một viên đan dược, đến lúc đó, chỉ cần ngươi phục dụng đan dược về sau, ngươi liền có thể đột phá đến bán thần cảnh. Lý Hổ thản nhiên nói, nghe được Lý Hổ, Trần công tử sắc mặt biến đổi, không dám tin nhìn lấy Lý Hổ, hỏi, thật sự có lợi hại như vậy, ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta, cũng có thể lựa chọn không tin ta, dù sao, đến sau cùng, kết quả là như thế nào, phải nhờ vào chính ngươi đem khống. Lý Hổ bình tĩnh nói, nghe được Lý Hổ, Trần công tử sắc mặt, biến hóa mấy lần, sau đó, Trần công tử hít sâu một hơi, nói ra, tốt a, ta tin tưởng ngươi. Nghe được Trần công tử, Lý Hổ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, ánh mắt của hắn, nhìn về phía nơi xa cái kia một tòa lầu cao, thản nhiên nói, Trần công tử, người kia, ngay tại cái kia tòa nhà bên trong, chỉ cần ngươi có thể đi vào, đem người kia xử lý, ta liền đem giải dược tặng cho ngươi, đến lúc đó, ngươi muốn làm gì, liền có thể làm gì. Chương 1496, khôi lỗi. Lý Hổ trong mắt lóe ra âm ngoan quang mang, hắn nhìn lấy cái kia tòa nhà cao ốc, dường như, đã có thể nhìn đến Lâm Phong thi thể, theo trên nhà cao tầng rơi xuống tràn cảnh đồng dạng, mà Trần công tử, đang nghe Lý Hổ lời nói, hắn cũng nhìn cái kia tòa nhà cao ốc liếc một chút, lập tức, nhìn thật sâu Lý Hổ liếc một chút, lạnh lùng nói, Lý Hổ, ngươi, ta nhớ kỹ, chờ ta xử lý cái kia Lâm Phong, ta sẽ để ngươi nếm đến quả đắng. Lý Hổ mỉm cười, thản nhiên nói, cái này muốn nhìn, Trần công tử thực lực, nếu như thực lực của ngươi đầy đủ mạnh, đến lúc đó, coi như ta cho ngươi giải dược, ngươi đều chưa hẳn có thể cầm tới. Nghe được Lý Hổ, Trần công tử trong mắt lóe lên một vệt sát ý, quả đấm của hắn, bóp kẽo kẹt rung động, trong mắt sát cơ tất hiện, hắn nhìn lấy Lý Hổ, nói ra, Lý Hổ, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Chu Diễm trở lại tu luyện chỗ, đem cái kia ba cái linh tinh đem ra, cái này ba cái linh tinh, là ba cái địa cấp trung phẩm linh tinh, ta hiện tại đem linh tinh cho các ngươi, để cho các ngươi đem luyện hóa, các ngươi đem về thu hoạch được tăng lên nhanh như gió. Chu Diễm thản nhiên nói, nhìn đến cái kia ba cái linh tinh, tại Chu Diễm trong tay phát ra quang mang, tất cả mọi người ở đây, sắc mặt nhất thời kích động, địa cấp linh tinh trong mỏ quặng, tính không được cỡ nào ly kỳ bảo bối, bất quá, tại một cái vắng vẻ vùng núi bên trong, lại là hiếm thấy vật trân quý, loại này linh tinh, chỉ có những cái kia nắm giữ đại tông môn bối cảnh thế tục gia tộc mới có, còn lại gia tộc, căn bản không có khả năng nắm giữ, nhìn đến cái này ba cái linh tinh, cái kia ba tên gia tộc đệ tử ánh mắt đều phát sáng lên, trong mắt của bọn hắn, tràn đầy kích động quang mang, dù sao, địa cấp linh tinh, cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy, bọn họ có thể có được một cái, liền đã 10 phần không dễ dàng, càng đừng đề cập, hiện tại, lập tức đạt được 3 cái, cảm ơn Chu Huynh. Ba người này ào ào đối với Chu Diễm cúi đầu, nhìn lấy mọi người, Chu Diễm khóe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt mang lên đắc ý biểu lộ, thấy cảnh này, cái kia trong lòng ba người nhất thời thở dài một hơi, bất quá, khẩn trương đồng thời, cũng mang theo một tia nghi hoặc, không biết, Chu Huynh, ngươi vì cái gì dạng này giúp chúng ta? Một cái gia tộc đệ tử trẻ tuổi, không hiểu hỏi, nhìn lấy chúng người nghi ngờ trên mặt, Chu Diễm thản nhiên nói, bởi vì, ta cũng cần những thứ này linh tinh a, mà những thứ này linh tinh, đối chúng ta mà nói, có tác dụng lớn, chỉ có tu vi của các ngươi càng cao, các ngươi đủ khả năng nắm giữ linh tinh, liền sẽ càng nhiều. Nghe được Chu Diễm, ba gia tộc đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ minh bạch Chu Diễm tâm tư, đã như vậy, vậy chúng ta liền ở đây cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ Chu Huynh hảo ý, đợi đến ngày sau có cơ duyên, chúng ta mới hảo hảo báo đáp Chu Huynh. Gia tộc kia thanh niên đệ tử ôm quyền nói ra, tốt, chúng ta vẫn là nhanh điểm bắt đầu đi, chờ đến đã đến giờ về sau, ta liền sẽ đem đan dược truyền thụ cho các ngươi, sau đó, các ngươi phục dụng đan dược, đột phá đến tiên thiên cảnh giới, dạng này, thực lực của các ngươi, liền sẽ nhận được tăng lên, đến lúc đó, cũng có thể đối phó Lâm Phong. Nghe được Chu Diễm, những đệ tử trẻ tuổi kia đều là gật gật đầu, sau đó, mỗi người bọn họ lấy ra một mảnh đất cấp trung phẩm linh tinh, nuốt vào, bắt đầu vận chuyển linh khí. Những đệ tử trẻ tuổi này tư chất tu luyện đều không yếu, mà lại, tại quá trình tu luyện bên trong, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái kia từng sợi tinh thuần linh khí tại trong thân thể của bọn họ chạy trốn lấy. Tốt, các ngươi trước đình chỉ tu luyện đi, chờ đến đã đến giờ về sau, ta sẽ lần nữa truyền thụ cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất, đạt đến địa cấp trung phẩm linh tinh đủ khả năng đạt tới hiệu quả. Nếu như, trong vòng 1 tháng, các ngươi có thể đạt đến địa cấp sơ giai cảnh giới, vậy ta liền đem giải dược cho các ngươi, nếu như, không đạt được địa cấp trung giai, coi như xong đi. Chu Diễm thản nhiên nói, nghe được Chu Diễm, những đệ tử trẻ tuổi kia đều là ào ào mở to mắt, nhìn về phía Chu Diễm, trong lòng của bọn hắn, cũng đều ở trong tối tự chờ mong lấy, tốt, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi. Chu Diễm nói ra, sau đó, Chu Diễm lấy ra một thanh trường kiếm, đưa cho những đệ tử trẻ tuổi kia. Cái kia ba tên đệ tử trẻ tuổi tiếp nhận trường kiếm về sau, lập tức vận chuyển linh khí, bắt đầu luyện hóa thanh trường kiếm này. Thấy cảnh này, Chu Diễm thì là đi tới những cái kia linh thạch trước mặt, đem cái kia một khối khối linh thạch thu sạch vào trữ vật giới chỉ bên trong. Nếu như vậy, Chu Diễm liền không cần lại lo lắng linh thạch tiêu hao vấn đề. Chu Diễm thu lấy tất cả linh thạch về sau, hắn lại lấy ra một số đan dược, ném cho cái kia ba tên đệ tử trẻ tuổi, nói ra, những đan dược này, mỗi người các ngươi phục dụng một hạt, sau đó, ngay ở chỗ này tu luyện đi, hy vọng, trong đoạn thời gian này, các ngươi có thể tăng lên tới địa cấp sơ giai thực lực, đến lúc đó, ta sẽ lần nữa truyền thụ cho các ngươi địa cấp trung phẩm linh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.